thậm chí trên mạng lưới này còn có cả hoàng thất cũng dính vào. Dù sao hoàng thất cần vật phẩm cũng không có khả năng hoàn toàn tự mình thỏa mãn, vẫn cần mua vật phẩm từ bên ngoài. Hoàng thất cần rất nhiều thứ, đều có thể trực tiếp tiến hành kết nối với thế lực này. Cản Kình, hơn một năm trước đây, rất nhiều người nghe được cái tên này, hẳn đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Hôm nay, nếu như có người nào nói mình chưa từng nghe qua cái tên này, như vậy hắn sẽ lập tức bị vô số người trực tiếp giễu cợt là kẻ quê mùa, không có kiến thức. Cản Kình sắp kết hôn rồi. Một câu nói ngắn ngủi, giống như tốc độ của tia chớp liên hoàn nhanh chóng truyền đi trong đám người và trong các thế lực. Mọi người ở các tổng hội gặp rắc rối khi tìm mọi biện pháp để có liên quan tới buổi kết hôn của Cản Kình. Chuyện cần làm chính là tìm được một tấm thiệp mời để có thể tiến vào buổi hôn lễ. Không sai, hôm nay thứ được mọi người thần đô thành tranh nhau cướp đoạt không phải là thiếp mời vào cuộc tranh tài tân nhân vương, cũng không phải là thiếp mời tham dự yến hội hoàng gia yến hội, mà là thiếp mời tham dự buổi lễ thành hôn của Cản Kình. Có thể lấy được tấm thiệp mời này chính là một loại tượng trưng thân phận. Người có thể có được một thiệp mời như vậy, rất khả năng sẽ ở hoàn thành một cuộc làm ăn rất lớn trong buổi hôn lễ đó. Dù sao, lần kết hôn này chính là Cản Kình tổng hội trưởng mấy nghiệp đoàn lớn. Như vậy ngoài thành viên được mời cũng rất khả năng đều là một đám cao tầng có thế lực vô cùng lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1021, đóng cửa tạo vũ khí chỉ cần có thể trà trộn đi vào, rất có khả năng sẽ lập tức, một đêm chợt trở nên giàu có. Nghiệp đoàn chiến sĩ phái khoái mã đi ra, giống như muốn liều mạng nhanh chóng di chuyển khắp nơi trong lãnh thổ của Hoàng Triều Chân Sách. Tin tức từ thần đô rất nhanh đã truyền đến tất cả các thành thị lớn và quan trọng tại Hoàng Triều Chân Sách. Một buổi kết hôn lại sắp vượt qua cả đại lễ lên ngôi của hoàng đế. Đoạn Phong Bất Nhị ngồi ở trên một cành cây lớn, bên cạnh ôm mỹ ma của mình, hai chân không ngừng lắc lư trên không trung, cho thấy sự nhàn nhã của mình. Tiểu tử khí cửu dương kia gặp phải chuyện gì vậy? Ta sai người gửi cho hắn nhiều thư như vậy, tại sao vẫn không thấy hắn quay về? Thiết Khắc rất ít khi có tâm sự, trong ánh mắt thoáng lóe ra vẻ hiếu kỳ. Hắn đã từng nghe Đoạn Phong Bất Nhị nhắc tới cái tên khí cửu dương rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy qua người thật. Người có thể được Đoạn Phong Bất Nhị không ngừng nhắc tới như vậy, chắc cũng là một người tốt. 6 ngày, liên tục 6 ngày, Cản Kình tự giam mình ở trong cửa hàng rèn đặc biệt. Mỗi ngày ngoại trừ đưa nước, đưa thức ăn cố định ra, hắn chỉ ở trong lò rèn vung bố rèn sắt. Bố rèn sắt với các số, các loại hình khác đã bị làm hỏng vẫn không ngừng được người ta chuyển từ bên trong ra. Trong 6 ngày này, các rèn tạo sư và các rèn tạo sư cao cấp của tổng nghiệp đoàn thợ rèn không ngừng thay phiên nhau chế tạo rèn sắt búa. Rèn tạo sư cao cấp, thậm chí ngay cả rèn đại sư, hội trưởng phân hội từ các nơi đều ở đây rèn ra các loại búa mà rất nhiều thợ rèn cũng có thể rèn ra được. Điều này làm cho vô số người ngoài nghề nhìn thấy đều cảm thấy buồn cười, liên tục cảm thán thế đạo thật sự thay đổi. Ngay cả các hội trưởng cũng bắt đầu chế tạo bố rèn sắt. 6 ngày, Cản Kình không biết sử dụng làm hỏng bao nhiêu bố rèn sắt, không ngừng đổi bố rèn sắt, cảm nhận mỗi tài nghệ rèn bố rèn sắt, dựa vào mỗi ưu thế khác nhau của bố rèn sắt, rèn hồn binh. Bản thân điều này đã là một sự nâng cao đối với tài nghệ. Từng xe bố rèn sắt hỏng được trưng bày ở trong sân tổng nghiệp đoàn thợ rèn, dùng tình thế đặc biệt nói cho mọi người biết, loại chuyện rèn hồn binh này thật sự là một chuyện đặc biệt lãng phí tiền bạc. Nhiều bố rèn sắt như vậy, cũng đủ khiến rất nhiều gia đình phá sản. Đây vẫn chỉ vừa nói tới phần công cụ mà thôi. Nếu như lại nói về các nguyên liệu chế tạo hồn binh, sự đắt đỏ này rất có khả năng khiến một nghiệp đoàn bị phá sản trong nháy mắt. Tất cả đi ra phố ăn xin. 7 cái hồn binh, rèn suốt ngày suốt đêm. Sau khi làm hỏng nguyên liệu mấy thanh hồn binh, Cản Kình phát hiện khí phách của mình càng lúc càng lớn. Ban đầu, thời điểm lần đầu tiên đánh hỏng nguyên liệu, tâm tình toàn thân mất 1 giờ cũng không khôi phục lại. nhưng vừa rồi khi mình đánh hỏng nguyên liệu hồn binh, không ngờ hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình cảm giác gì. Hỏng thì bỏ, tiếp tục rèn là được. Đao, kiếm, thương, búa. Các hồn binh khác nhau, giống như các món ăn trưng bày ở trên bàn tiệc. 20 mấy hội trưởng phân hội nghiệp đoàn chiến sĩ, giống như học sinh tiểu học đứng song song với nhau cách bàn bày hồn binh không xa, mắt trợn trừng nhìn hồn binh trên bàn. Nếu như không phải có một Quy Vô Tâm đã có thực lực nhập thánh trấn áp cục diện, có thể mọi người đã sớm lao tới bắt đầu ngươi tranh ta đoạt. Hồn binh, nhập thánh, mấy ngày nay, 20 mấy hội trưởng có tâm lý tố chất làm người tốt nhất, cũng đều bị mất ngủ tròn 6 đêm, chính là chờ đợi giờ phút trước mắt này. 20 mấy hội trưởng phân hội nghiệp đoàn chiến sĩ nhìn nhau, trong ánh mắt đầy sự thù địch. Tuy rằng biết rõ đây không phải là số hồn binh cuối cùng, nhưng người nào không muốn sớm nhập thánh hơn. 7 thanh hồn binh, thêm cả hồn binh trong tay dị là 8 thanh. Đoạn Phong Bất Nhị nghênh ngang đi dạo xung quanh bàn bày hồn binh một vòng. Số hồn binh này đủ có thể khiến 7 cường giả nhập thánh sớm hơn. Sau này trên chiến trường nhân ma, 7 cường giả nhập thánh này sẽ trở thành một đội ngũ nhỏ đột kích, uy năng phát huy ra đủ ảnh hưởng quan trọng tới một góc chiến trường. Nhiều hội trưởng như vậy sao? Giọng nói vĩnh viễn tràn ngập ánh sáng mặt trời, vĩnh viễn khiến người ta nghe xong liền cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Giọng nói thuộc về xà hoàng bản hoành cơ, từ vị trí cửa chính vang lên. Các hội trưởng ở đây gần như đều đã từng gặp bản hoành cơ. Đối với loại giọng nói đặc biệt này có khả năng khắc sâu vào ký ức này, chỉ cần nghe một lần, đến chết không bao giờ quên. Mọi người theo bản năng cùng nhau lùi sang một bên, nhường đường cho xà hoàng bản hoành cơ đi vào. Cản Kình nhướng lông mày, vẻ mặt có 3 phần kinh ngạc. Hắn sớm biết rằng xà hoàng có khả năng quan sát rất sắc bén, lại không ngờ có thể khiến cho những hội trưởng chiến sĩ bình thường đều phát sinh sự tôn kinh đối với hắn như vậy. Đây thật sự là một chuyện không dễ dàng. Chào xà hoàng. Xà hoàng tới rồi sao? Mấy hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ chào hỏi bản hoành cơ với vẻ rất thân quen. Đúng vậy, tới rồi. Đã lâu không gặp. Thực lực các ngươi lại có phần nâng cao. Không tồi, không tồi. Chúc mừng, chúc mừng. Cuối cùng các vị đã có thể nhập thánh. Bản hoành cơ thực sự không kiêu ngạo, hiền hòa chào hỏi mọi người. Khi đi tới trước cái bàn bày 7 thanh hồn binh, hắn đi vòng quanh một lượt, không ngừng tặc lưỡi. Thứ tốt, thật sự là đồ tốt. Cản Kình cười nhìn bản hoành cơ, xà hoàng là chiến sĩ huyết mạch. Căn bản không cần loại đồ như hồn binh này. Ai bảo là không cần chứ? Vẻ mặt bản hoành cơ đầy thành thật nhìn Cản Kình, cũng không thể nói như vậy được. Ta còn đang suy nghĩ, nhờ tiểu lão để Cản Kình rèn cho bản gia chúng ta mấy thanh hồn binh, để mấy tiểu tử có thiên phú sau này lợi dụng phương thức dùng hồn binh nhập thánh, mở ra phương diện nhập thánh nhân cấp thức tỉnh huyết mạch. Đến lúc đó phát triển. Mặt bản hoành cơ nhìn lên trên không trung, trong con ngươi chớp động vẻ vô hạn mơ màng. Mấy hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ đồng loạt kinh ngạc nhìn bản hoành cơ. Ý tưởng này quá kinh người. Nếu quả thật là như vậy, gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu rất có thể sẽ hoàn toàn bao trùm phía trên 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Về phần có thể ngang hàng với 3 gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực khác hay không, đó là một chuyện rất khó nói, nhưng vượt qua 10 đại thế gia chiến sĩ huyết mạch khác, trở thành gia tộc mạnh nhất trong 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch, điều này hẳn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Được, không thành vấn đề. Cản Kình rất thẳng thắn đáp ứng. Còn nữa, xà hoàng, mấy ngày nay ta có chút tâm đắc mới trong nghiên cứu phương diện thuốc thần bí. Đúng, về phương diện huyết mạch. Về phương diện huyết mạch. Biểu tình của bản hoành cơ đang bình tĩnh trong nháy mắt đã trở nên xúc động. Thân thể lóe lên đi thẳng đến trước mặt Cản Kính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1022, 8 hồn binh, tập thể 8 người nhập thánh. Các hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ xung quanh đều bị hành động này của hắn làm hoảng sợ. Cho tới bây giờ đại nhân xà hoàng luôn là người ổn trọng. Cho dù có ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống, có lẽ hắn vẫn đặc biệt chấn định.